cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 589 cũng không phải là hắn muốn nghe. Cung Húc Ám xoa xoa tiến tới bên tai Lạc Thần nhỏ giọng thầm thì, tên ngốc, ngươi có không có cảm thấy Diệp ca nơi nào không giống nhau? Lạc Thần nhìn hắn một cái, không có. Diệp ca chính là Diệp ca, có thể có chỗ nào không giống nhau? Cung Húc, rõ ràng khí chất thay đổi a. Nguyên lai mức hoa nhỏ là ngọt ngào ôn nhu, nhưng bây giờ Diệp ca. Hiện tại Diệp ca rõ ràng nhiều hơn một cổ vương bá chi khí. Cùng phong ấn từ từ giải trừ một dạng. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Lạc Thần, không cảm thấy. Cung Húc một mặt ghét bỏ, được rồi, ngươi loại này sắt thép thẳng nam có thể nhìn ra mới có ma. Lạc Thần. Hắn xác định lời này không thành vấn đề sao? Cung Húc không có lại để ý tới Cung Húc, bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Diệp Quảng Quảng, Diệp ca, tối nay hai chúng ta hợp hát một bài chứ? Lúng đồng tiền ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là không thể không yêu, người kéo thuyền yêu, hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ, ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, các ngươi hát đi. Cung Húc nhíu mày một cái, Diệp ca, thân thể ngươi không thoải mái sao? Vẫn là gặp phải chuyện gì? Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi ấm, hướng về Cung Húc nhìn một cái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ rất tốt. Cung Húc lỗ tai nóng lên, ồ. Đoán chừng là nhìn Diệp Quảng Quảng tâm tình không tốt, Cung Húc yên phận rất nhiều, hiếm thấy yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tiện Vũ trước khi đi vội vã chạy tới chào hỏi, Diệp Bạch, ngươi tới rồi, xin lỗi, hôm nay quá bận rộn. Diệp Quảng Quảng nhìn trước mắt chói lọi nam nhân, không có việc gì, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta, đúng rồi, quên chúc mừng xuất đạo năm chu niên. Hôm nay là Hàn Tiện Vũ xuất đạo năm chu niên, hắn lựa chọn dùng buổi biểu diễn phương thức tới kỷ niệm cùng tặng lại fan. Hàn Tiện Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn trước mắt nữ hài, cảm ơn. Nửa giờ sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Diệp Quảng Quảng cũng ngồi vào VIP ghế khách quý. Lớn như vậy ngoài trời quán thể dục, ngồi đầy người xem, vô số thỏi phát sáng trong đêm đen khắp nơi huy động, đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tiện Vũ rốt cuộc leo lên vũ đài, cảm ơn mọi người hôm nay đi tới nơi này. Hàn Tiện Vũ khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, quét mắt qua một cái toàn trường. Bên trong quán thể dục người xem sôi trào, bộc phát ra từng trận rít gào cùng tiếng kinh hô, a a a. Tiện Vũ. Tiện Vũ. Tiện Vũ ta yêu ngươi. Hôm nay, rất vinh hạnh mời tới mấy người bạn tốt, cũng là đại gia cũng hết sức quen thuộc bằng hữu. Theo Hàn Tiện Vũ lời của, máy quay phim ống kính nhắm ngay khán đài khách quý Cung Húc, Lạc Thần cùng Diệp Quảng Quảng. Dưới đài nhất thời vang lên từng trận cơ hồ muốn chọc tan bầu trời rít gào. Cùng lúc đó, bên ngoài sân thể dục, Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa đám người, quanh quẩn tại chỗ bên ngoài, lén lén lút lút, đội trưởng. Ngày mai chúng ta đi trở về. Cái này hơn nửa đêm không có việc gì tới nơi này làm gì, Thần Hư đạo nhân dò đầu, một mặt không hiểu. Dĩ nhiên là nghe buổi biểu diễn, Nhiếp Vô Danh liếc mắt một cái Thần Hư đạo nhân. Buổi biểu diễn, nghe tiếng, Nhất Chi Hoa hơi sững sờ, theo bản năng lật một cái túi, đội trưởng. Vé vào cửa. Không tiện nghi chứ. Chết cả lâm tiền không cũng để cho ngươi cho sèn xoẹt rồi sao? Đúng vậy. Đội trưởng, không có tiền nhìn cái gì buổi biểu diễn, chúng ta đứng ở chỗ này cũng có thể nghe được sao? Nếu không, ta lên mạng cho ngươi xuống vài bài, Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, quả thực không hiểu đội trưởng làm sao đột nhiên có hâm mộ minh tinh yêu thích. Các ngươi biết cái đếch gì? Nhiếp Vô Danh liếc mấy người liếc mắt. Cũng không phải là hắn muốn nghe. Còn chưa phải là tối nay cái kia thông cuộc gọi video bên trong, tiểu ma đầu nói hắn muốn nghe mẹ ca hát. Ngày mai hắn cũng phải rời đi rồi, coi như là nghỉ cuộc gọi video để cho hắn thấy hữu danh cô em cũng không có cách nào, chỉ có tối nay. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là tới.